Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình 2102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện tuyệt vời trong quản lý chuyên sủng. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạc San là một nữ nhân bộ dạng thanh thanh tú tú, không phải thuộc dạng mỹ nhân nhưng rất ưa nhìn. Cô thanh thuần, ít son phấn, tóc dài, áo choàng, hội nghị thường kỳ làm cho người ta nghĩ lầm cô là nhân sự mới tốt nghiệp đại học, mà không nghĩ cô đã tốt nghiệp 4 năm. Công ty Nhạc San cũng có chút danh tiếng về làm khoa học kỹ thuật. Cô được phần chức vụ đảm nhiệm nghiệp vụ trợ lý. Lúc trước biết cô tới công ty này phỏng vấn, nhóm bạn tốt đều nói nơi này tốt, chính cô cũng cảm thấy như vậy. Vì thế cô đối với công việc là tận tâm hết sức, chỉ bất giác cũng được 4 năm. Cho nên vì chúc mừng cô, tiện thể thứ 3 tuần sau là sinh nhật, nhóm tỉ muội các cô hẹn nhau 7 giờ ở KTV, thẳng đến nửa đêm mới chấm dứt. Tiệp Ngọc phụ trách đưa Cẩn Tâm đã có chút say về nhà, cô và Sài Nghê vừa vặn cùng hướng về. Cô gọi điện thoại kêu taxi, 10 phút sau, một chiếc xe đỗ trước sảnh lớn của KTV, lái xe là người cô quen biết. Cô gọi: "Trần Bá, giờ này chưa tan tầm sao? Tôi tính nốt chuyến này sẽ tan tầm, còn cô tăng ca thật muộn nha." Trần Bá cười hỏi cô: "À không phải, là có bằng hữu sinh nhật." Nhạc San có điểm xấu hổ, không dám tiết lộ nhân vật chính của bữa tiệc là cô. "Đúng rồi Trần Bá, nhờ ông giúp một việc. Bằng hữu của tôi uống say, đang nằm trên sofa ngoài đại sảnh ngủ. Tôi một người không có cách đỡ, đành mượn ông giúp vậy." "Bạn trai?" "Nữ nhân." Cô lắc đầu đáp. Trần Bá gật đầu, tắt máy theo cô vào đại sảnh. "Sai Nghê, Sai Nghê." Trần Bá hoàn hồn trước lên tiếng hỏi. "Vị tiên sinh này, sao anh có thể ngồi trong xe của tôi?" Trong xe, nam nhân không hề phản ứng. "Tiên sinh, tiên sinh." Trần Bá hơi chút nâng cao âm lượng. Đối phương như cũ vẫn không nhúc nhích. Nhạc San ngửi được một mùi rượu, cái này không phải từ trên người Tiểu Nghê mà phát ra từ nam nhân trong xe. "Trần Bá, hắn giống như cũng uống say." Cô nhíu mi sau đó hỏi: "Hiện tại làm sao bây giờ?" Trần Bá nhăn mày: "Chúng ta trước đem bằng hữu của cô theo cửa bên kia vào xe." Nhạc San gật đầu, hai người hợp lực đưa Tiểu Nghê vòng sang bên kia, đem cô đặt vào hàng ghế sau, đóng cửa lại. "Còn người này?" Cô nhìn về phía nam nhân kia. "Giúp tôi đem nam nhân này mang xuống xe." Trần Bá nói, vòng lại bên kia cửa xe, hướng phía nam nhân đang bất tỉnh đi tới. Nhạc San trừng mắt nhìn, chạy nhanh đuổi theo. "Chờ một chút, Trần Bá, ông muốn đem hắn đi ra là muốn đặt ở nơi nào? Hắn đã bất tỉnh nhân sự, không thể tùy tiện ném ở vệ đường." Cô lắc đầu nói. "Thật là phải làm sao bây giờ?" Trần Bá hỏi lại cô. Nhạc San nhăn mày. "Chúng ta trước đem bằng hữu của tôi về nhà, nói không chừng hắn sẽ tự động tỉnh lại. Đến lúc đó ông hỏi địa chỉ hắn, đem hắn về nhà. Nếu hắn vẫn bất tỉnh, kêu không dậy, có thể đem hắn mang đến cục cảnh sát hoặc khách sạn gần nhất, tôi sẽ đưa trước tiền cho ông." "Được rồi." Trần Bá do dự một chút mới gật đầu đồng ý. Nhạc San nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô chính là làm không ra cái sự tình này, đem một người say xỉn để lại trên đường. Bất quá nếu Trần Bá kiên trì không đồng ý, cô thực không có biện pháp ngăn cản, nhưng là tuyệt đối cảm thấy lương tâm bất an. May mắn là Trần Bá nguyện ý theo giúp cô, thật sự là quá tốt. Sau khi lên xe, Trương cô nói cho Trần Bá địa chỉ của Sai Nghê. Tới cửa lâu vẫn là phải nhờ Trần Bá hỗ trợ một tay, rồi cô thỉnh Trần Bá đưa cô về nhà. Trên đường cô lắc lắc nam nhân bên cạnh, muốn đánh thức hắn. Bất quá chưa bỏ hắn ngâm hai tiếng rên nhỏ, căn bản một chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có. "Tiên sinh, người nếu không tỉnh lại khả năng sẽ bị Trần Bá đưa tới cục cảnh sát." Cô đối hắn uy hiếp cùng đe dọa, hy vọng có thể hắn tỉnh lại. Bất quá lại làm Trần Bá nở nụ cười. "Nhạc tiểu thư, đừng đem tôi với người xấu nói giống như nhau." Trần Bá nửa đùa nửa thật. "Thần xin lỗi, tôi không có cái ý tư đó, Trần Bá." Cô vội vàng giải thích, sợ Trần Bá hiểu lầm. "Nói giỡn thôi." Trần Bá ha ha cười. Bất quá hắn vẫn là trước sau không tỉnh, xem ra tôi thực đem hắn đưa đến cục cảnh sát đi. Không thể đưa hắn tới khách sạn sao? Nhạc San nhíu mày chần chừ hỏi. Vấn đề là không biết trên người hắn có tiền hay không, còn khách sạn không cần thiết thu lưu một cái nam nhân không rõ lai lịch, say bất tỉnh nhân sự. Trần Bá thở dài. Cái này phải làm sao bây giờ? Nhạc San sốt ruột hỏi. Xem ra chỉ có hai chọn lựa, đưa hắn tới cục cảnh sát cùng quăng ven đường, Trần Bá nói. Nhạc San nhăn mày, đột nhiên có điểm hối hận lúc trước không nghe Trần Bá, bằng không đem nam nhân này để lại đại sảnh KTV, có lẽ nhân viên ở đó sẽ để hắn ngủ lại một đêm ở sofa, còn hơn là bị quăng ven đường hay đưa tới cục cảnh sát. Nhàng tiểu thư, tới nhà cô rồi. Thời điểm này cô đang ảo não hối hận, bất chi bất giác đã tới dưới lầu nhà cô. Cô mở ví ra, rút ra 1.000 tệ, chuẩn bị xuống xe, lại không đành lòng nhìn nam nhân bên cạnh. Trần Bá, cô mở miệng, muốn Trần Bá tìm cái biện pháp khác. Sao biết vừa mở miệng, lại đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy, là điện thoại của Trần Bá. Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Trần Bá đối cô nói, sau đó bắt máy. Bá Huy nha, cha đang đi làm. Cái gì, mẹ con té xỉu, khi nào thì phát sinh chuyện này? Hảo Hảo, cha đã biết, cha hiện tại lập tức trở về. Một chuỗi kinh hoàng cùng lo sợ sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Trần Bá bối rối đối cô nói. Thật xin lỗi, Nhạc tiểu thư, vợ của tôi xảy ra chuyện, tôi bây giờ phải lập tức chạy về nhà. Tôi đều nghe được, Nhạc San đánh gãy lời hắn nói, đồng thời đưa tiền cho hắn. Đây là xe tư, không cần trả lại, buổi tối hôm nay thực sự cảm ơn ông, Trần Bá. Nói xong cô lập tức mở cửa xuống xe, không muốn làm chậm trễ thời gian về nhà của hắn. Nhàng tiểu thư, Trần Bá đột nhiên gọi cô lại. Cô dùng cước bộ quay lại nhìn. Tôi không thể mang vị nam nhân này tới khách sạn, hắn không thể không phiền toái cô. Trần Bá nhìn người đang mê man bất tỉnh nói. Nhạc San sửng sốt, nhưng là hiện tại không phải thời điểm cô cẩn thận tự hỏi có nên hay không đáp ứng, bởi vì Trần Bá còn vội về nhà chiếu cố vợ yêu té xỉu. Được, cô trả lời. Cảm ơn cô, Nhàng tiểu thư. Trần Bá vô cùng cảm kích, lập tức xuống xe, đem nam nhân kia ngồi dựa vào vách tường cùng cầu thang. Nhìn chiếc xe taxi khoảng cách càng lúc càng xa rồi biến mất, Nhạc San quay đầu lại nhìn hướng nam nhân kia. Thần hết đường xoay sở, hiện tại nên làm gì bây giờ? Cô tự hỏi chính mình, nhưng là đầu cũng trống rỗng, không có nửa điểm khái niệm. Nhưng là cô không thể đem hắn một người để lại nơi này, cho nên rốt cuộc cô nên làm sao với hắn bây giờ? Cô đi lên phía trước, ngồi xổm trước mặt hắn, khẽ lắc lắc muốn gọi hắn tỉnh. Kết quả cùng trên xe taxi ban nãy là giống nhau, hắn căn bản không có phản ứng. Nhạc San phiền não cào loạn tóc, lại vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì. Quên đi, nếu không thể mặc kệ hắn nằm lại nơi này, lại không đành lòng đem hắn tới cục cảnh sát, cũng không xác định có khách sạn nào thu lưu hắn hay không. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chính là cô thu lưu hắn. Nếu đã quyết định như vậy, cô liền đi vào khu đại sảnh, thỉnh người bảo vệ đến hỗ trợ cô mang nam nhân lên lầu. Thật xin lỗi, bảo vệ tiên sinh. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn, đánh thức người bảo vệ đang gà gật. Bằng hữu của tôi uống rượu, phiền toái anh giúp tôi cùng nhau đem nam nhân kia lên nhà. À ừ, không vấn đề gì. Bảo vệ có điểm xấu hổ, lập tức đứng lên, nhiệt tâm theo giúp cô. Đi đến đại sảnh, hai người hợp lực kéo người bất tỉnh nhân sự, tiến vào đại sảnh, hướng phía thang máy đi vào. Bạn trai cô làm sao có thể uống say như vậy? Bảo vệ hỏi. Nhạc San cười cười, không trả lời. Cô không nghĩ giải thích với bảo vệ, nam nhân này không phải bạn trai cô, mà chỉ là người lạ. Bởi nếu giải thích sẽ đưa tới một đống vấn đề khác. Cô hiện tại căn bản không còn dư thừa sức lực để ứng phó mấy loại sự tình ấy. Cô sắp mệt chết. Hôm nay cả ngày làm việc mệt mỏi, tan tầm cùng nhóm bạn tốt, nháo cả buổi tối. Sau đưa Sài Nghe về nhà, mà cái nam nhân này so với Tiểu Nghe trọng lượng là gấp đôi. Trời ạ, cô thật sự sắp hôn mê. Động lực duy nhất khiến cô cắn răng chịu khổ, không ngừng mà nói với chính mình, ngày mai được nghỉ, không phải đi làm. Cô có thể ngủ nướng tới trưa hay nguyên một ngày cũng không vấn đề gì. Đúng vậy, chính là như vậy. Ngẫm lại thời gian ngày mai, cô có thể nằm trên giường. Ngẫm lại cũng sắp về tới nhà rồi. Thang máy nhảy số lầu 8, lầu 9, lầu 10. Rốt cuộc cũng đến. Nhạc San khẩn cấp lấy chìa khóa tra vào ổ xoay hai vòng cạch cạch. Cánh cửa vang lên hai tiếng rồi mở ra. Phiền toái anh đem đắn đặt ở sofa. Cô một bên mở cửa, một bên quay sang nói với bảo vệ. Không cần mang vào phòng sao? Đương nhiên không thể. Cô phản xạ kích động trả lời, lại thấy trên mặt người bảo vệ xuất hiện nét ngạc nhiên cùng biểu tình hoài nghi, liền nhất thời hạ xuống vội vàng giải thích. Hắn cái này không thích, không tắm rửa đã lên giường, cho nên đêm nay cứ để hắn ngủ sofa tốt lắm. Miễn cho ngày mai tỉnh lại, hắn sẽ phát hỏa với tôi. Xem ra bạn trai cô tính tình không tốt lắm nha. Bảo vệ nhíu mi, hắn sẽ không động tay động chân đánh cô đi. Cô nhất thời giật mình sửng sốt. Hắn tuy rằng dáng vẻ thật tuấn tú, nhưng nam nhân mà đánh nữ nhân thì heo chó cũng chẳng bằng. Bảo vệ cố ý dùng lực một chút, ném nam nhân kia lên sofa. Hắn ghét nhất là nam nhân ăn hiếp nữ nhân. Không phải, Nhạc San chậm nửa ngày mới phản ứng lại được, vội vàng lắc đầu phủ nhận, lại bị bảo vệ tiên sinh đánh gãy lời nói. Cô không cần nói tốt cho hắn, tóm lại động thủ với nữ nhân, nam nhân sẽ không phải cái nam nhân tốt, cô phải nhớ kỹ những lời này. Nói xong bảo vệ hướng cô gật đầu, sau đó rời đi. Nhạc San ngây ngốc, không có gì chống đỡ, há hốc mồm, như thế nào, tại sao lại tạo ra sự hiểu lầm như vậy? Quên đi, dù sao cũng chỉ có một đêm như vậy, nam nhân này về sau tuyệt đối sẽ không đến nơi này nữa, tự nhiên cũng sẽ không bị hiểu lầm. Thật sự là mệt mỏi, cô muốn đi tắm rửa rồi đi ngủ, để hắn nằm ở sofa, hy vọng sáng mai hắn tỉnh lại sẽ chính mình rời đi. Không tự chủ được, cô ngáp một cái, khóa cửa lại, cầm quần áo đi tắm, rồi trở về phòng ngủ, trực tiếp ngã lên giường. Không đến một phút đồng hồ, liền đi gặp Chu Công. Bùi Cạnh Danh cả người có cảm giác đau nhức, chậm rãi tỉnh lại. Hắn tưởng đem hai tay hai chân duỗi thẳng, vươn vai, không ngờ lại đụng phải một bức tường, làm đầu hắn hỗn độn, không hiểu tại sao. Thế này mới hoài nghi mở to hai mắt. Trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm khiến hắn trong giây lát có chút ngây ngốc. Hắn chậm rãi xoay người ngồi dậy, bốn phía xung quanh quả thực rất lạ. Đây là làm sao? Hắn sao có thể ở trong này? Chỉ nhớ quay lại tối hôm qua, vài người bạn tốt vì hoan nghênh hắn về nước, thay hắn mở tiệc chúc mừng. Đoàn người đều uống không ít rượu, hắn cũng không ngoại trừ. Bất quá mấy người này, người nào kết hôn rồi thì gọi điện thoại kêu vợ tới đón, có bạn gái thì kêu bạn gái tới đón. Duy nhất có hắn là người cô đơn, lại giả thanh tỉnh, miễn người khác có hảo ý, muốn đưa hắn về, trực tiếp đứng ở đại sảnh KTV bắt taxi, nói địa chỉ xong liền ngất. Bây giờ tỉnh lại thì thấy mình hiện tại không biết ở nơi nào. Đúng, vấn đề là nơi này là chỗ nào? Hắn không phải cùng lái xe nói địa chỉ, sau đó mới ngủ sao? Hiện tại như thế nào là một nơi xa lạ? Hắn từ trên sofa đứng dậy, vì tối qua uống nhiều nên tỉnh lại có chút choáng váng, cũng không thể ngăn hắn làm rõ chuyện loại sự tình này. Đây là một căn nhà nhỏ ở phòng ngủ thích hợp với người độc thân, có phòng vệ sinh, phòng bếp cùng ban công và một chú chim sẻ nhỏ. Cánh cửa phòng ngủ đóng kín, không biết là chủ nhà có hay không có mặt, nhưng là có thể xác định ông chủ là nữ nhân, bởi vì ban công còn chưa rút nội y xinh xắn. Còn lại hắn phỏng đoán trong phòng cũng sẽ được bố trí nhu hòa nữ tính. Hắn đột nhiên dừng cước bộ trước quầy bar, rút ra một đống văn kiện, mặt trên có ghi tên công ty. Mày hắn nhận lại, Cần Hâm Khoa học Kỹ thuật, thật sự là không còn quen thuộc được hơn. Nơi này ốc chủ sẽ không vừa vặn là nhân sự của công ty Cần Hâm đi. Cau mày, hắn để đống văn kiện lại chỗ cũ, ánh mắt đột nhiên bị một vật hấp dẫn, tùy tay rút ra khỏi tập văn kiện. Nó quả nhiên là ảnh chụp, trong ảnh là bốn nữ nhân trẻ tuổi, tuổi có lẽ sấp xỉ nhau, làm đồng tiền xinh như hoa, vừa nhìn thấy là biết bọn họ giao tình tốt. Bốn nữ nhân này, mỗi người một vẻ, đều có loại hương đáo của riêng mình. Bộ dáng xinh đẹp nhất hẳn là phía ngoài cùng bên trái, đôi mi thanh tú, con người trong suốt như nước hồ thu, mũi thẳng cùng đôi môi phấn nộn, tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Đứng bên cạnh mỹ nhân kia là người có dáng vẻ cao nhất, trên mặt cô mang theo tươi cười nhưng vẫn có khí chất lạnh lùng, kiều diễm, rất thích hợp làm model. Người tiếp theo có khí chất xuất chúng, cảm giác như một tiểu thư khuê các, dáng người cũng tốt, ít nhất trong ảnh chụp là như vậy, hẳn là cô được rất nhiều nam nhân muốn lấy làm vợ. Cuối cùng là người đứng ngoài bên phải, cô là bình dị nhất trong bốn nữ nhân. Không, không công tịnh, thanh thanh tú tú. Sau đó hắn không tìm được từ ngữ nào có thể hình dung cô, nói nên như thế nào đây? Bùi Cảnh Danh nhìn chăm chú vào nữ nhân này, càng nhìn càng thấy dễ xem. Mặc dù trong ảnh không phải đẹp nhất, cũng không đặc sắc, cũng để cho nam nhân mơ tưởng kết hôn, nhưng là không hiểu tại sao lại hấp dẫn ánh mắt của hắn, khiến hắn không tự chủ được nhìn cô chằm chằm. Hắn là làm sao vậy? Mà chủ căn nhà này với bốn nữ nhân trong ảnh là cái quan hệ gì? Bằng hữu sao? Vẫn là ốc chủ, là một trong bốn cô gái trong ảnh đi. Hắn tò mò nghĩ, sau đó đột nhiên phát hiện một sự việc. Chính hắn thế nhưng lại hy vọng chủ nhân nơi đây là cô gái có bộ dáng đơn giản nhất kia. Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Hắn lắc lắc đầu, muốn bỏ ý niệm kỳ quái này, nhưng lập tức hối hận không kịp phát ra hai tiếng kêu đau đầu. Đem bức ảnh để lại chỗ cũ, Bùi Cảnh Danh đi bộ tới sofa, lại lần nữa nằm xuống, gạt bỏ cảm giác không khỏe, sau đó mới mở mắt tiếp tục nghiên cứu xung quanh. Trên tường, chiếc đồng hồ chỉ 9 giờ 50 phút. Trên kệ tivi, bên cạnh tivi, tóm lại là xung quanh tivi đều có sách. Tiếp đến quầy bar cũng như vậy, xem ra ốc chủ này là người thực sự yêu sách. Phóng tầm mắt nhìn khắp căn phòng, trừ bỏ đống văn kiện trên quầy bar, còn lại rất ngăn nắp, sạch sẽ. Nơi này có thể hay không là nữ nhân dáng điệu khuê các kia, nếu là vậy cũng không có gì lạ. Hắn yêu thích nữ nhân chịu khó sạch sẽ. Quên đi, không nghĩ nữa, thật đau đầu. Tối hôm qua, ốc chủ nếu đang nguyện ý cho hắn mượn sofa ngủ, hẳn là không ngại cho hắn nằm thêm chốc lát đi. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Bùi Cảnh Danh bất chỉ bất giác, lại lặng lẽ tiến vào giấc ngủ. Ngủ tiêm sau đó tỉnh lại, Bùi Cảnh Danh cảm giác tốt hơn nhiều. Nhìn về phía trên tường, đồng hồ báo thức, bây giờ đã là 12 giờ. Thay lời khác nói, hắn bất chỉ bất giác lại ngủ 2 giờ đồng hồ. Trong phòng vẫn là một mảnh trầm tĩnh, không có thanh âm gì khác. Hắn nhìn về phía cửa phòng, đoán nó qua hai cái giờ này cũng không từng mở ra đi. Đầu của hắn đã muốn không đau, người cũng ngủ no rồi. Kế tiếp, hắn có thể ly khai đâu? Hoặc là hắn nên đợi cho ốc chủ xuất hiện, hướng đối phương nói tiếng cảm ơn, sau lại rời đi. Vấn đề là, ai biết ốc chủ khi nào sẽ xuất hiện? Có lẽ hắn có thể lưu lại với lời cảm tạ trên tờ giấy, nhiều lắm thì danh tính cùng điện thoại, phương tiện để liên lạc với hắn. Đó là một biện pháp, nhưng không biết vì sao hắn đã có dục vọng, muốn biết nơi này ốc chủ có thể hay không là một trong bốn nữ nhân trong ảnh chụp đó. Có lẽ hắn vẫn là chờ một chút. Đứng lên khỏi ghế sofa, hắn đang muốn đứng dậy đi tìm quyển sách để xem, lại đột nhiên nghe thấy cạch một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khóa cửa phòng ngủ mở ra. Từ trong phòng đi ra một cô gái đang ngáp ngủ, đi lại có thể đụng tường. Nói cô là cái cô gái, tuyệt không quá, bởi vì cô xem chính là như vậy, trẻ tuổi, trên người là bộ đồ ngủ dài, tóc dài, khuôn mặt thanh tú, bộ dáng giống một nữ sinh trung học. Hơn nữa trọng điểm, không biết có phải hay không, ông trời mới biết trong lòng hắn chờ đợi. Trước mắt này, nữ sinh nhưng là lại một nữ nhân có dáng điệu đơn thuần nhất trong bốn nữ nhân ở bức ảnh, lại không hiểu sao hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn im lặng, ngồi trên sofa nhìn cô, chờ xem cô khi nào thì mới phát hiện hắn tồn tại. Chỉ thấy cô đụng vào vách tường, hồ lý hồ đồ, lấy tay sờ sờ vào cái trán, sau đó tiếp tục hướng mục tiêu của cô đi tới, cảm giác chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Cô ở trong toilet chốc lát, sau đó nhìn như không chớp mắt, tiêu sái đi ra đổ nước uống. Cầm lấy cái chén, đem nước lạnh cùng nước sôi đổ vào chén, sau đó nâng chén đến bên miệng. Cô lỗ uống lên mấy ngụm. Tầm mắt của cô tùy theo góc độ nâng cái chén lên mà dơ theo, rốt cuộc theo chén nhìn đến hắn. Cô đầu tiên là ánh mắt trợn trừng, tiếp theo phun một tiếng, nháy mắt đem ngụm nước trong miệng phun ra. Cô ngây ra như phỗng trừng mắt hắn, một bộ dáng bị dọa ngây ngốc, mà hắn lại chỉ cảm thấy muốn cười, thật muốn cười. Cô sẽ không ngốc đến đã quên trong nhà có khách đi. Nhạc San thật sự đã quên chuyện này, cho nên liếc thấy trên sofa phòng khách có một người nam nhân, cô thật sự bị dọa nhảy dựng lên, bất quá cũng nhanh chóng hồi tưởng hết thảy chuyện tối hôm qua. Cô hít sâu một hơi, trấn an trong lòng, kinh hãi, sau đó mở miệng nói chuyện. Anh... Cô nên nói cái gì đây? Tôi vì sao lại ở chỗ này? Cô là ai? Nam nhân kia đột nhiên mở miệng hỏi cô, thanh âm có chút lãnh đạm, nhưng là mang điểm trầm thấp khàn khàn, tiếng nói thật sự là dễ nghe. Đêm qua anh uống say, như thế nào kêu vẫn là bất tỉnh, cho nên tôi mới đem anh mang về đây. Cô thành thật trả lời. Tôi nhớ rõ, tôi đã ngồi xe taxi. Đó là tôi gọi điện thoại gọi tới xe taxi, lái xe xuống xe giúp tôi, nâng một bằng hữu say rượu lên xe. Khi quay lại, anh đã ngồi trên xe, hơn nữa kêu như thế nào đều bất tỉnh. Vốn lái xe muốn đem anh đưa đến cục cảnh sát, nhưng là bởi vì hắn trong nhà xảy ra chút sự tình, vội vã muốn chạy về nhà, để lại anh cùng tôi cùng nhau xuống xe. Tôi không thể đem anh để lại ven đường, đành phải mang về đây. Cô đơn giản kể lại chuyện phát sinh tối qua. Cô là ai? Tôi là Nhạc San, Nhạc trong Nhạc Phi, San trong Khoan Thai Đến Chậm. Cô quen biết tôi? Nhạc San lập tức lắc đầu. Cho nên cô có thói quen tùy tiện mang người xa lạ về nhà? Cô kinh hồ nhìn hắn, nhất thời ngây ngốc. Cô không biết tôi, tại sao lại mang tôi về? Hắn giải thích. Bởi vì tôi không thể đem người bất tỉnh nhân sự để lại trên đường. Nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cả đời lương tâm bất an. Cô nhân mày, bộ dáng đương nhiên trả lời. Cô cũng không quen biết tôi. Nhạc San mở miệng nhìn hắn, không hiểu hắn nói những lời này là cái ý tứ gì. Có hay không quen biết, cùng đem người để tại ven đường sẽ làm cho lương tâm cô bất an. Chuyện này có cái gì quan hệ sao? Cô thật ngu ngốc, thật sự nghĩ không ra trong đó có liên hệ như thế nào. Bùi Danh Cạnh có chút đăm chiêu nhìn cô, vẻ mặt không ra biểu tình, một hồi lâu sau mới lại lần nữa mở miệng. Cô muốn tôi như thế nào cảm tạ cô tối hôm qua thu nhận? Hắn nói. Cái gì? Cô ngây người một chút, bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó lập tức lắc đầu. Không cần không cần, cô nhanh chóng nói. Không biết vì sao Bùi Danh Cạnh sớm có dự cảm sẽ nghe được câu trả lời này. Xác định không cần, hắn nhìn cô. Nhạc San dùng sức gật đầu. Tôi đây phải đi, hắn từ trên sofa đứng lên tuyên bố. Cô lại lần nữa gật đầu, vươn tay hướng hắn vẫy vẫy. Bùi Danh Cạnh hướng cửa ra vào đi tới, lung mở cửa liền quay đầu lại, chỉ thấy cô đối hắn vẫy tay chào, một bộ dáng đơn thuần giản dị. Cô thần ngốc. Hắn không tự chủ được bật thốt lên, lưu lại một câu nói mới rời đi. Nhạc San ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ sau một lúc lâu, hoài nghi vừa mới cô có phải hay không nghe được một câu rất kỳ quái. Kỳ quái không phải câu nói kia thân mình, mà là câu nói kia làm sao có thể tình huống này lại xuất hiện, nhưng lại là từ cái nam bên kia trước khi đi ra để lại. Người thật ngốc. Cô không có nghe sai đi, đây là lời nói đối với ân nhân là cô sao? Cô thu nhận hắn một đêm, không làm cho hắn ăn ngủ đầu đường, bị người cướp sạch không còn. Kết quả hắn chưa nói cảm ơn cô, thế nhưng còn đối cô nói, cô thật ngốc. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Sớm biết rằng hắn là cái tên vong ân phụ nghĩa, lại khuyết thiếu đạo đức. Cô tối hôm qua nên đem hắn để tại vô đường, mặc hắn tự sinh tự diệt. Thật đáng giận. Nhạc San giận bất bình trong chốc lát mới đột nhiên bừng tỉnh. Cô làm chi đứng ở chỗ này sinh hờn dỗi? Cô hẳn là muốn theo đuổi hắn, đem cái tên vong ân phụ nghĩa vô lễ kia mắng một chút mới đúng. Hắn dựa vào cái gì nói cô ngốc? Cho dù cô thật sự ngốc cũng không liên quan tới hắn. Cô nổi giận đùng đùng hướng cửa lớn đi đến, khoác một tiếng dùng sức mở cửa. Ngoài cửa đã không có một bóng người, chỉ thấy thang máy hiển thị con số 8, 7, 6, 5 không ngừng mà đi xuống. Hắn rời khỏi không kịp rồi, mà cô thậm chí ngay cả hắn họ tên là gì cũng không biết. Đáng giận, tức chết người đi được, cô làm sao có thể ngốc như vậy? Lợn là chết như thế nào? Đáp án là ngốc nghếch, đáng giận. Nhạc San không thích bắt quái, khi đi làm ở công ty, trong đầu đều nên như thế nào mới có thể tan tầm đúng giờ, tăng tiến hiệu suất công việc chính mình mà không cần mang về nhà làm. Cho nên đối với trong công ty bát quái hoặc biến cố nhân sự cùng linh tinh chuyện, cô luôn bất tri bất giác. Sáng sớm thứ hai, cô như thường lới tới trạm xe buýt, lên xe, trên đường lại gặp tai nạn xe cộ mà khiến cho tắc xe, cho nên đến muộn giờ. Thật xin lỗi, cho qua một chút, cho qua một chút. Thật vất vả mới len qua cơn tắc giao thông xe công cộng. Nhạc San ba bước cũng làm hai bước chạy tới công ty, một bên cầu nguyện hy vọng quản lý cũng bị tắc xe, so với cô còn muốn tới trễ, nếu không cô nhất định phải chết. Tuy rằng tai nạn xe cộ làm cho tắc xe là chuyện ngoài ý muốn không thể kháng cự, nhưng là quản lý thời điểm này tâm tình không tốt, căn bản là mặc kệ lý do này nọ. Tệ hơn là quản lý gần đây tựa như ăn thuốc sổ, việc nhỏ đều có thể khiến hắn phát hỏa. Cô chết chắc rồi, nếu quản lý đã đến công ty, cô như thế này nhất định sẽ bị mắng thật sự thảm. Cho nên làm ơn, hy vọng quản lý hôm nay tốt nhất có thể đến với cô trễ hơn. Làm ơn, làm ơn. Thang máy tới tầng trệt công ty, cô rón ra rón rén bước ra khỏi thang máy. Thật cẩn thận, mắt nhìn bốn phương, lại nghe tám hướng phủ phục đi tới. Rốt cục thành công, không có bị quản lý bắt lỗi, ngồi vào chỗ của mình. Hiểu Mỹ, quản lý đâu? Hắn có hay không phát hiện mình hôm nay đi muộn? Nhạc San nhỏ giọng hỏi đồng sự cách vách, cùng cô cảm tình cũng không tệ lắm. Cậu muốn nói quản lý nào? Lâm Hiểu Mỹ hỏi lại. Cô sửng sốt, khó hiểu, Hiểu Mỹ như thế nào hỏi cô như vậy? Bình nói dĩ nhiên là quản lý của chúng ta, cô trả lời đương nhiên. Cậu hẳn là nói Trần quản lý trước kia của chúng ta đi, Hiểu Mỹ nói. Trước kia? Cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt, không biết Hiểu Mỹ vì sao nói hai chữ trước kia. Xem ra cậu không biết quản lý của chúng ta từ hôm nay trở đi đổi người mới làm. Hiểu Mỹ bất đắc dĩ nhìn cô. Thay đổi người làm? Nhạc San nháy mắt kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cậu quả nhiên không biết. Cô thở dài lắc lắc đầu. Chẳng lẽ cậu cũng chưa phát hiện tâm tình quản lý gần đây siêu khó chịu, gặp người liền gây sự sao? Mình có phát hiện. Nhạc San nhanh chóng gật gật đầu. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân hắn bị cách chức? Cách chức thì không, bất quá tổng công ty điều đến đảo viên nhà xưởng. Hiểu Mỹ nói xong nhịn không được nở nụ cười. Cô từng đến đảo viên nhà xưởng, hoàn cảnh nơi đây như vậy cũng gọi là sạch sẽ, thế nhưng phương tiện lại không thoải mái, thời tiết có chút lạnh, tưởng tượng thể trọng hơn trong ký, sớm quen thói sống an nhàn sung sướng, chân quản lý bị điều tới đó công tác, cô liền cảm thấy buồn cười. Khó tranh quản lý một tháng gần đây tâm tình lại kém như vậy. Nhạc San bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này mọi người đã sớm biết, chỉ có cậu là không biết, lại còn hỏi mình quản lý đâu. Hiểu Mỹ nói một cái ý tứ xem thường. Cô ngượng ngùng hỏi, thế Trần quản lý bị điều đi rồi, ai thay thế? Phó lý sao? Hiểu Mỹ lộ ra vẻ mặt biểu tình làm sao có thể, đem thân thể hơi hơi hướng cô, nhỏ giọng nói. Hai người kia căn bản chính là cá mè một lứa, làm sao có thể làm loại việc ngốc này? À, nghe nói là cái tên là Jeff, bộ đội hàng không từ nước Mỹ du học trở về. Người ngoại quốc? Nhạc San sợ tới mức trừng lớn hai mắt. Tiếng Anh của cô thật kém. Nếu thủ trưởng là người ngoại quốc, cô nên làm cái gì bây giờ? Cậu đừng nghe được tên tiếng Anh từ nước Mỹ trở về coi người ta là người ngoại quốc được không? Xem cô biểu tình kinh hoàng là biết cô trong đầu suy nghĩ cái gì. Hiểu Mỹ lại lần nữa liếc mắt biểu tình coi thường. Không phải sao? Nhạc San trong mắt dấy lên hy vọng. Không phải là tốt nhất, bởi vì tiếng Anh của cô thật sự rất kém. Không biết, bởi vì hắn đến bây giờ còn không có xuất hiện. Hiểu Mỹ nhún vai. Nghe vậy Nhạc San nhịn không được than nhẹ một tiếng. Tóm lại một câu, căn bản là không phải cô có thể khống chế hoặc thay đổi, duy nhất có thể làm cũng chỉ có cách chờ, cũng cầu nguyện thủ trưởng mới nhậm chức không phải cái cấp kinh phong như cũ. Nếu không, cô nào phản ứng chậm chạp nửa nhịp, nhất định phải chết. Ông trời phù hộ cô. Một trận xôn xao từ lối vào truyền đến. Nhạc San đang vùi đầu công tác, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát sinh sự việc. Cô đầu tiên là thấy tổng giám đốc, sau đó mới nhìn đến nam nhân bên cạnh tổng giám đốc, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Cái kia không phải chính là nam nhân vong ân phụ nghĩa kia sao? Các vị đồng nghiệp, chú ý nơi này. Tổng giám đốc vô tay hấp dẫn mọi người chú ý. Vị này chính là nghiệp vụ tân quản lý Bùi Danh Cạnh tiên sinh, tiếng Anh tên gọi là Jeff, mong mọi người vỗ tay hoan nghênh hắn. Hiện trường lập tức vang lên một màn vỗ tay hoan nghênh, nữ viên chức lại càng nhiệt liệt. Đơn giản là tận nhậm thủ trưởng, dĩ nhiên là cái đại soái ca tuấn mỹ trẻ tuổi cao lớn, bảo sao mọi người có thể không hưng phấn đây. Đi rồi lão chư gia, đến đây cái soái ca, loại chuyện tốt thế này nhưng sẽ phát sinh ở ngành lý các cô. Các cô thật sự rất là may mắn nha. Kế tiếp giới thiệu nhân viên với Bùi quản lý ra mắt, liền giao cho cô, Lý phó lý. Tổng giám đốc quay đầu đối phó lý nói, sau đó thân thủ vô vỗ tân nhậm quản lý, xoay người rời đi. Kế tiếp, Lý Phó Lý đợi có thể liền mang theo tân nhiệm vụ quản lý tới từng bàn, vì hắn giới thiệu các nhân viên cùng chức vụ mỗi người, cho nên mỗi người đều đi đến chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net